đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62. Biểu diễn một chút. Trong một góc thâm sơn mờ mịt, một mảnh màu xanh kéo dài đến cuối tầm mắt giống như màu xanh của hải dương vô tận. Có một hang động tồn tại. Phong cảnh xung quanh của hang động này cực kỳ đẹp. Nơi đây có một dòng suối nhỏ róc rách chảy. Xung quanh là một vườn hoa lá tốt tươi xanh tùm. Bên trong hang động được thắp đầy những viên ngọc lưu ly chiếu sáng. Thậm chí còn chia làm nhiều căn phòng lớn không khác gì những ngôi nhà thực sự cả. Điều đáng sợ nhất là phía bên ngoài hang động lại có một đầu lục giai ma thú đang ngoan ngoãn nằm im ở đó. Thực sự rất giống một con vật đang cảnh cổng. Lục giai hậu kỳ ma thú Tử Dực Bôn Lôi Báo. Thực lực của con yêu thú này tuyệt đối có thể xếp top 10 trong Già Nam Sơn Mạch, một sơn mạch ở phía ngoài của nội viện. Diện tích của mảnh rừng rậm to lớn vô cùng, thậm chí rộng lớn như ma thú sơn mạch trải ngang qua Gia Mã Đế Quốc cũng không hơn nó được. Tử Dực Bôn Lôi Báo vốn là một bá chủ nơi đây. Chưa tính đến sức sát thương của nó thế nào, chỉ tính đến tốc độ cộng thêm đôi tử dực cùng lôi hệ đấu kỹ của bản thân trong Già Nam Sơn Mạch. Rất khó có yêu thú nào có thể vượt qua. Con Bôn Lôi Báo này hoàn toàn có thể so sánh với Bát Tinh Đấu Hoàng của nhân loại. Quá khứ của nó hào hùng là thế, nhưng hiện tại thì không. Hiện giờ nó đang làm yêu thú canh cổng cho sơn động sau lưng, nơi lúc trước vốn là nhà của nó. Thậm chí Bôn Lôi Báo còn không có một ý niệm phản kháng nào. Đùa gì thế, lão già trong đó chỉ cần liếc mắt một cái thôi đã làm nó không có khí lực đứng lên rồi. Làm sao dám nghĩ đến việc chiến đấu? Chủ nhân của hang động này chính là Thần Nông Lão Nhân và Bạch Tuyết. Tất nhiên với thực lực của Thần Nông Lão Nhân thì Bạch Tuyết hoàn toàn yên tâm. Không cần phải động tay động chân. An nguy của nàng ở nơi này hoàn toàn được đảm bảo. Trong căn phòng treo biển luyện đan thất, Thần Nông Lão Nhân mỉm cười hài hòa. Tiểu Bạch Tuyết, ngươi có đúng hay không thực là lục phẩm luyện dược sư? Không phải là sư phụ không tin ngươi, mà là ngươi chỉ mới 14, 15 tuổi mà đã là lục phẩm luyện dược sư. Ở độ tuổi của ngươi, dám trẻ ở dược tộc cũng chỉ mới là nhất, nhị, tam phẩm là cao nhất. Ngay cả các tiền bối của dược tộc ở độ tuổi như ngươi cũng chưa từng đạt được lục phẩm luyện dược sư. Bạch Tuyết mỉm cười đáp, lão đầu tử, hay là ta luyện đan cho ngươi xem thế nào? Nói xong, từ trong chữ vật giới chỉ Bạch Tuyết lấy ra một hắc lô. Lò luyện đan màu đen thuần túy nhìn đơn giản vô cùng. Tuy nhiên ngay khi hắc lô xuất hiện thì Thần Nông Lão Nhân ánh mắt xuất hiện nét kinh ngạc. Tiểu Tuyết Nhi, không ngờ lại có được đồ tốt cỡ này. Đại địa chi tâm, hay còn gọi là địa tâm đỉnh, do đại địa tự nhiên hóa thành, nắm giữ thổ lực lượng đáng sợ vô cùng. Thậm chí có tác dụng gia tăng chất lượng thảo dược bên trong. Đây chính là hắc đỉnh trong hang động của cửu U mà Bạch Tuyết đạt được. Bạch Tuyết thậm chí phải dò xét rất lâu, lục lại thư tịch mới có thể nhận ra lai lịch của nó. Đứng thứ 9 trong thiên đỉnh bảng, Bạch Tuyết mỉm cười hút hút cù trỏ vào người của Thần Nông Lão Nhân và nói với. Ai bảo đệ tử ngươi thiên tư hơn người, lại xinh đẹp tốt bụng. Chính vì vậy mới được trời cao chiếu cố. Lão đầu tử, ngươi còn chưa tặng ta lễ vật nhập môn đó. Ngươi chớ có quên. Thần Nông Lão Nhân lập tức đập bàn. Hử, lễ vật nhập môn? Ngươi ít nhất phải cho ta biết ngươi có đáng để lão phu đầu tư không. Mau đi luyện đan cho lão phu xem đi. Cứ nghĩ đến khuôn mặt khả ái non nớt đó không biết liêm sỉ đưa bàn tay nhỏ bé ra đòi qua, càng làm cho Thần Nông Lão Nhân giận điên lên. Tung hoành cả đời cuối cùng lại bị một tiểu cô nương tính toán. Nhắc đến việc luyện đan, Bạch Tuyết trở nên rất nghiêm túc. Ở bên ngoài đồn đãi nàng là lục phẩm luyện dược sư cũng không có gì sai. Bất qua nếu có sự phụ trợ thêm của địa tâm đỉnh thì nàng có thể là thất phẩm luyện dược sư không chừng. Số đan phương mà Bạch Tuyết nắm giữ cũng rất nhiều, dù là hiện đại hay ở đấu khí đại lục, việc luyện đan đối versus nàng rất dễ dàng. Vì cách luyện đan của rất giống nhau. Tổng cộng nàng đã luyện được một viên thất phẩm đan. 4 loại đan phương lục phẩm đan dược, trong đó có đến 3 loại đan dược không có tác dụng gia tăng thực lực cho người sử dụng. Phong Hoàng đan lục phẩm trung cấp đan dược, bất quá nó không giống với đan dược bình thường mà đây là độc đan. Tên như ý nghĩa, trong vòng 3 canh giờ đấu hoàng cường giả nuốt phải loại đan dược thực lực trực tiếp giảm xuống tam tinh. Tam tinh đấu hoàng thậm chí xuống một mạch, còn cửu tinh đấu vương cũng không biết chừng. Độc đan là loại đan dược tàn độc vô cùng, tuy nhiên nó lại dễ luyện chế hơn những đan dược bình thường, ngoại trừ việc nguyên liệu khó tìm hơn rất nhiều. Lục phẩm trung cấp độc đan độ khó luyện chế cũng chỉ ngang lục phẩm sơ cấp đan dược mà thôi. Bàn tay Bạch Tuyết tại trên dược đỉnh cấp tốc huy động. Từng gốc cây, từng loại dược tài đều từ trong chữ vật giới chỉ theo nàng tiến vào bên trong đan đỉnh. Bàn tay rời khỏi đan đỉnh, ngọn lửa Phượng Hoàng lập tức bùng lên theo những thủ ấn kỳ lạ của Bạch Tuyết, rất nhanh địa tâm đỉnh cũng đã hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm. Bạch Tuyết luyện dược thực sự nhanh hơn người khác rất nhiều. Trong luyện dược thì khâu tinh luyện tài liệu tốn rất nhiều thời gian, nhưng Bạch Tuyết lại có thể phân tâm đa dụng. Nàng có thể chia tâm thần làm nhiều phần thực hiện vài việc một lúc. Từ đó có thể tinh luyện nhiều loại dược liệu một lúc. Thông thường phải thất phẩm luyện dược sư trở nên mới có tư cách này. Mới đủ linh hồn lực để thực hiện. Cho nên có thể nói linh hồn lực của Bạch Tuyết kinh khủng như thế nào. Bạch Tuyết tính đến lúc này đã là hai thế làm người, cũng giống như là hai thế như Tiêu Viêm, nàng đã sớm đoán ra Tiêu Viêm bên trong cơ thể ngoài sự tồn tại của Dược Trần ra còn một linh hồn nữa, nên theo suy đoán của nàng Tiêu Viêm cũng giống như nàng là một người xuyên qua, nhưng dù là vậy thì đã sao? Bản thân nàng là yêu thú chứ không phải nhân tộc, thậm chí còn là viễn cổ thần thú. Tiên thiên linh hồn lực của Bạch Tuyết cao hơn Tiêu Viêm rất nhiều. Cho dù thiên giai công pháp cũng không thể tu luyện tinh thần lực. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì tinh thần lực tăng lên rất chậm. Đây cũng là lý do khiến các luyện dược sư phải dùng rất nhiều thời gian mới có thể đột phá lên một cấp độ tiếp theo. Trong mật thất an tĩnh, ngọn lửa màu đỏ nhảy múa sinh động vô cùng. Ngọn lửa làm toàn bộ căn phòng bừng lên sức sống. Theo ngọn lửa nhảy múa, từng phần dược liệu cũng đã được tinh luyện thành công. Trong phòng sạch sẽ, ngăn nắp, dược đỉnh màu đen chậm rãi xoay tròn giữa không trung. Ngọn lửa màu đỏ từ bên trong bốc lên kịch liệt. Theo vòng xoay của hắc đỉnh, năng lượng ba động không ngừng tỏa ra không gian xung quanh như sóng gợn. Những gợn sóng năng lượng này lấy hắc đỉnh làm trung tâm tỏa ra xung quanh về bốn phương tám hướng. Nhưng đến khi sắp đụng vào tường thì lặng lẽ tiêu tán. Ngọn lửa bốc lên từ đan đỉnh. Một viên đan dược thô sơ màu tím đậm, to bằng ngón cái hiện ra trong ngọn lửa, đang chậm rãi thành hình. Một làn hương thuốc thơm mát, đột nhiên lan tỏa ra từ trong đan đỉnh, tràn ngập căn phòng, thật lâu không tiêu tán. Bạch Tuyết luyện độc đan, tuy nhiên khác với những độc đan vô sắc vô vị kinh khủng trên đại lục thì Bạch Tuyết lại suy nghĩ rất khác. Tại sao không khiến cho độc đan có mùi thơm ngào ngạt, màu sắc bắt mắt mà cứ phải làm cho nó âm trầm đáng sợ? Không phải đan dược càng xinh đẹp thì càng khiến người khác thích thú sao? Độc đan làm người khác thích thú, không buông tay mới dễ dàng hạ gục kẻ khác nhất. Thần nông lão nhân ngồi trên đài cao, ánh mắt rung động thật sâu nhìn Bạch Tuyết. Không chỉ là vì thủ pháp luyện đan quái lạ của nàng, trong hàng lục phẩm luyện dược sư thì Bạch Tuyết quá khó đoán. Thần nông lão nhân rung động thêm chính vì linh hồn lực của Bạch Tuyết. Rung động vì chính ngọn lửa đặc biệt của nàng. Khi Bạch Tuyết luyện đan, tinh thần lực tràn ra. Bằng ánh mắt của cửu phẩm luyện dược sư hàng đầu đại lục thì thần nông lão nhân dám chắc mình không nhìn lầm. Linh hồn lực của Bạch Tuyết đạt đến tiên cảnh, không có thể nói đã là thiên cảnh hoặc trong truyền thuyết đế cảnh, không xác định được. Linh hồn lực cứ như quái vật vậy chứ không phải là của con người nữa. Cách chương.